3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, trọng sinh cảnh cuộc chiến. Ngày thứ tư cũng không chiến sự, hai bên ăn ý nghỉ ngơi dưỡng sức, Nam Minh thương vong rất ít, chưa đủ 10%, Trung Chí Thành thương vong hơi nhiều hơn một chút, ước chừng 2/10. Mặc dù Thiên Hành Đạo một ngày trước rốt cuộc thay đổi chiến quả, nhưng là vẫn là tổn thất nghiêm trọng nhất, chỉ là tử vong tu sĩ liền đạt tới 10%. Bị thương tu sĩ còn phải vượt qua xa con số này. Mà xem xét lại Vạn Bảo Thương Hội, cho dù để cho Tam Đại Địa khu vực bỏ ra khổng lồ như vậy giá, lại ít nhất còn có nhiều hơn một nửa tu sĩ có thể ở trên chiến trường tiếp tục sinh long hoạt hổ, bính sát, nhưng là Tam Đại Địa khu vực mấy vị trọng sinh cảnh cường giả cũng không nguyện ý nhìn thấy thực lực của chính mình tiếp tục tiêu giảm, ngay cả bị tổn thương ít nhất Nam Minh cũng là như vậy. Một ngày này cũng không phải tất cả mọi người đều không có chuyện làm. Trước trên chiến trường còn rất nhiều thi thể cần xử lý. Song phương phù tu cũng ra sức sử dụng hỏa phù, không cần thiết chốc lát liền dấy lên một mảnh hừng hực biển lửa. Rất nhiều tu sĩ cảm thụ ngút trời hơi nóng, trong lòng có chút phiền muộn nhược thất, không biết đạo minh nhật chi chiến chính mình có thể hay không cũng trở thành trong đó dưỡng liêu. Có lẽ mảnh này che lấp vô số máu thịt thổ địa, mới có thể sinh ra một mảnh tươi tốt cánh rừng. Mỗi danh tu sĩ cũng không thể ức chế suy nghĩ lung tung, bởi vì đa số đều là thực lực nhỏ thôn khí cảnh tu sĩ. Bọn họ không cách nào khống chế tương lai mình, chỉ có thể kiên trì đến cùng Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ chém giết. Bất quá bọn hắn cũng biết đây không chỉ là vì Thiên Hành Đạo, cũng là vì chính mình. Ở nơi này trong loạn thế không có ai có thể giữ được mình. Mà những thứ kia phát hiệu lệnh trọng sinh cảnh cường giả cũng không phải là một mực tránh sau lưng bọn họ, mà là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Trọng sinh cảnh cường giả xuất thủ không phải là sinh tức tử, bởi vì chỉ có đem cấp bậc này cường giả hoàn toàn lao đi, mới xem như chân chính đánh bại Vạn Bảo Thương Hội. Bằng không dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ngày này hội nghị đường tụ tập rậm rạp chằng chịt tu sĩ, thậm chí rất nhiều đều bị chen đến rồi ngoài cửa. Có thể nói Tam Đại Địa khu vực hóa tinh cảnh tu sĩ hầu như đều đến đông đủ. Nhìn ngày mai cuộc chiến trình độ kịch liệt muốn hơn xa trước. 7 tên trọng sinh cảnh cường giả đã quyết nghị, ngày mai đó là cuộc chiến cuối cùng. Vạn Bảo Thương Hội 3 gã trọng sinh cảnh cường giả nếu như không ra tay nữa, sợ rằng Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đến thời điểm coi như bọn họ còn sống, chỉ có thể lấy cá nhân thân phận mà trả thù. Vạn Bảo Thương Hội là không có khả năng ở trong tay bọn họ xây lại. Bởi vì Vạn Bảo Thương Hội chân chính hạch tâm là Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch. Mà Vạn gia dòng chính những người đó căn bản không có đang suy nghĩ bên trong. Bởi vì làm Vạn Xu Hoa lên trước sau đó, Vạn Bảo Thương Hội liền chỉ nghe một mình nàng lệnh, mà bây giờ lại thêm một người Lý Trương Trạch. Hai người này có thể đem nhất giới thương hội phát triển cho tới bây giờ mức độ này. Lấy một hồi lực có thể và toàn bộ tiểu thiên thế giới thế lực địa vị ngang nhau. May là trọng sinh cảnh tu sĩ đều cảm thấy xem thế là đủ rồi. Mặc dù không thể nói vui lòng phục tùng, nhưng tuyệt đối là bội phục vô cùng. Cho dù song phương là địch nhân, cũng không ảnh hưởng bọn họ đối Vạn Xu Hoa đánh giá cao. Mỗi người mong đợi ngày này quá lâu một chút nữa, chậm nữa một ít, bọn họ rượu còn không có uống đủ, thịt cũng không có ăn đủ. Thậm chí đã sớm coi nhẹ nhục dục bọn họ, đều bắt đầu hồi tưởng lại chính mình đã từng có triền miên. Nhân loại chính là như vậy, ở sinh tồn bản năng trước mặt, hết thảy dục vọng cũng hồi quy nguyên mới. Sắc trời bắt đầu tối, rượu thịt làm bài hát, chỉ bất quá tối nay vẫn chưa tới chân chính buông thả thời điểm. Còn phải giữ lại khí lực ở ngoài sáng nhật cùng địch nhân chém giết. Liên hiệp đại quân tu sĩ trong mắt tất cả đều là mong đợi. Chỉ cần chịu đựng qua ngày mai sẽ gặp nghênh đón một cái tân tương lai. Chỉ bất quá không có ai biết, chờ đợi bọn họ nhưng là so với ác mộng còn phải rợn cả tóc gáy thê thảm thế giới. Lúc này Tô Dạ chính tẫn đến chính mình cố gắng lớn nhất. Chắp vá đến mơ hồ mảnh vụn, đi thử thay đổi, dự cảm, biểu diễn ra tương lai. Tô Dạ cả đêm trở lại cấm địa vòng ngoài. Quả nhiên những thứ kia nội ứng vẫn còn ở len lén bố trí kinh hồn trận. Chiến trường bên kia nhìn như nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Nhưng là Tô Dạ cho là kia chẳng qua là một cái mở đầu mà thôi. Tất cả mọi người đều bỏ quên Vạn Xu Hoa. Không phải là coi thường Vạn Xu Hoa người này, mà là Vạn Xu Hoa chân thực chiến lực. Tất cả mọi người công nhận Vạn Xu Hoa tài trí gần như yêu. Nhưng là theo bản năng cho là Vạn Xu Hoa cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Dù sao chung quy vẫn là phải dựa vào quả đấm nói chuyện. Vạn Xu Hoa ở trong lòng bọn họ hay lại là xóa không mất nhất giới nữ lưu tư thái. Lê Minh Chi Quang chỉ dẫn cuối cùng quyết chiến. Giờ khắc này tam đại địa khu vực tu sĩ cũng cầm thật chặt trong tay binh khí. Kiên định từng bước một tiến tới. Bởi vì bọn họ biết hôm nay nhân vật chính cũng không phải là bọn họ. Bất quá bọn hắn nhưng là nên vì đỉnh phong cuộc chiến kéo ra màn che. Song phương tu sĩ đại quân nhanh chóng lâm vào chẳng phân biệt được ta ngươi kịch chiến. Có người bị thương, có nhân tử vong, nhưng là không có ai dừng tay. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần trọng sinh cảnh cường giả không có lộ diện. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng hết một điểm cuối cùng khí lực tiếp tục chém giết. Bỗng nhiên Vạn Bảo Thương hội tu sĩ bắt đầu như hải thủy nước xuống như vậy rút lui. Mà Liên Hiệp Đại Quân cũng cảm giác được rồi dị thường. Cũng bắt đầu ăn ý nhanh chóng rút lui. Bỗng nhiên một cổ cực lớn đến làm bọn hắn thiếu chút nữa run chân quỳ xuống đất linh uy bao phủ. Toàn bộ chiến trường, đó cũng không phải là một cái trọng sinh cảnh cường giả có thể làm được. Mà là suốt 10 trọng sinh cảnh cường giả. Toàn bộ tu sĩ hận không được xen vào hai cánh nhanh chóng bay khỏi nơi này. Bằng không trọng sinh cảnh cường giả chiến đấu sinh ra uy lực còn lại là được đưa bọn họ hủy thi. Hầu như không còn, lúc này cũng cố chạy thoát thân. Chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người toái tinh kỳ tu sĩ mới ngạc nhiên phát hiện. Đối phương trọng sinh cảnh cường giả lại có 3 gã. Cái này thì có nghĩa là Vạn Thiên nhận căn bản là nổ bị thương. Đây tuyệt đối không thể nào. Bởi vì Vạn Thiên nhận bị thương tin tức phi thường đáng tin. Hơn nữa Vạn Bảo Thương hội còn tận lực giấu giếm. Tuyệt không phải là cho bọn họ diễn xuất. Chẳng lẽ nói Vạn Thiên nhận khôi phục lại. Vạn Thiên nhận bị thương nặng có thể nói sắp gặp tử vong. Tuy nói là trọng sinh cảnh tu sĩ. Chỉ cần bất tử là được trọng sinh cơ lý. Nhưng cũng không thể vẻn vẹn không tới thời gian nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là không có năng lực làm suy nghĩ một chút mà thôi. Song phương tử chiến 3 ngày lại không hòa hoãn đường sống. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cho đến có một phe hoàn toàn diệt vong mới tính chung kết. Vô luận là ngưng dịch cảnh tu sĩ, hay lại là hóa tinh cảnh tu sĩ, cho đến hoàn toàn rút lui ra mảnh này phảng phất bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng sợ hãi. Mới dám nghỉ chân nhìn lại. Tam đại địa khu vực 7 tên trọng sinh cảnh cường giả làm thành một vòng. Này trong vòng chính là tử vong cấm khu. Bọn họ dĩ nhiên cũng phát giác không đúng. Vạn Thiên nhận không có chút nào lụn bại cảm giác. Ngược lại thì mặt mũi hồng hào cùng bọn họ giằng co. Thậm chí chiến ý dồi dào càng hơn một bậc. Mặc dù không hiểu, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ quyết tâm. Coi như Vạn Thiên nhận là hoàn hảo không chút tổn hại thân. Hôm nay cũng phải đem bọn họ chôn ở nơi này vĩnh tuyệt hậu hoạn. Các ngươi những thứ này lão tiểu nhi, thừa dịp lão phu không trong khoảng thời gian này thật là vô pháp vô thiên rồi. Thiên hành đạo quan Thương Vân thập phần khinh thường nói, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Vạn Thiên nhận liếc mắt một cái quan Thương Vân cười nhạo. Trong này chúc ngươi tuổi lớn nhất, nhưng lại thực lực kém cỏi nhất, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng trọng sinh cảnh tu sĩ. Lão phu ta không thể không phục. A ha ha ha ha ha. Tại nhiều như vậy trọng sinh cảnh cường giả trước mặt bị Vạn Thiên nhận nhắm thẳng vào điểm đau. Quan Thương Vân sắc mặt trở nên hung ác đứng lên, mà lúc này đây Thạch Thành Hiên lại thay hắn giải vây. Vạn Thiên nhận ngươi còn có cái gì di ngôn liền đồng thời nói hết rồi đi. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vạn Thiên nhận nhìn lướt qua Thạch Thành Hiên, lại tán dương, ngươi người này ngược lại không tệ, so với quan lão nhi nhưng mạnh hơn nhiều. Khích bác ly gián lời nói coi như xong đi. Hôm nay coi như là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thạch Thành Hiên không chút khách khí cắt đứt Vạn Thiên Nhận. Vạn Thiên Nhận đa số ngược hướng với Bắc Vực cùng Đông Vực. Kế tiếp hẳn là Nam Vực thật sự quen thuộc Vạn Tinh Diệu chào hỏi. Nam Minh ba vị thật giống như có lời gì muốn nói. Nam Minh cầm đầu là Kinh Hồng Tông trọng sinh cảnh cường giả Hà Thái Bạch. Hắn lắc đầu một cái có chút tiếc cho nói, sau khi ngươi chết ta sẽ tự tay cho ngươi lập một tấm bia. Vạn Tinh Diệu cười ha ha một tiếng, cái này thì có chút keo kiệt, ta nhưng là quyết định ở sau khi ngươi chết cho ngươi tu một tòa mộ lâm đây. Hà Thái Bạch cũng không nóng giận, mà là nhàn nhạt hỏi, nói xong rồi chưa? Theo những lời này hạ xuống, song phương dương cung bạt kiếm tăng lên uy áp. Muốn chiếm được nước trước cơ hội, nhưng là một cái âm thanh xa lạ đột ngột vang lên. Ta có phải hay không là bị bỏ quên? Vạn Lý Thành, vị này chưa bao giờ ở trước mặt người đời triển lộ chính mình dáng người trọng sinh cảnh cường giả. Rất u oán phát ra nghi vấn. Hơn nữa kèm theo ngút trời linh uy chi ép, chỉ dựa vào lực một người lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.